Vạn đạo Long Hoàng, chương 3206, 15 mét chồi non. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một mực qua 20 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này người thành công, Huyền Hoàng hạt giống chồi non. Một mực mở rộng, cao nhất một người, Huyền Hoàng chồi non trọn vẹn dài đến dài 1 mét. Hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Quả nhiên là hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người cảm thán, bọn họ phát hiện, càng là đến đằng sau nảy mầm, thiên phú càng cao, Huyền Hoàng chồi non lớn lên lại càng dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng phải có thể ở 30 ngày trước nảy mầm. Bằng không thì, qua 30 ngày, coi như thất bại. Từ 20 ngày bắt đầu, những cái kia để Huyền Hoàng hạt giống nảy mầm người, đều là chân chính thiên kiêu. Huyền Hoàng chồi non cũng càng ngày càng dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao nhất, thậm chí dài đến 5 mét, như một khỏa cây nhỏ một dạng. Ngày thứ 26, Lam Linh trong tay Huyền Hoàng hạt giống, rốt cục vỡ ra, một căn chồi non duỗi ra, sau đó bắt đầu điên cuồng lớn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liền dài đến khoảng 6 mét, xanh tươi ướt át, như một khỏa chân chính cây nhỏ. Mà Lục Minh, cùng Thu Nguyệt Huyền Hoàng hạt giống, vẫn không có nảy mầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ 30, đây là ngày cuối cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy hồ ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở Thánh Đô Thập Kiệt, còn có đế kiếm nhất đám người trên người. Soạt soạt, soạt soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện với HTTPS, choang kiwatui, net, cơ hồ là đồng thời. Thánh Đô Thập Kiệt, đế kiếm nhất. Sở thành không đám người trong tay Huyền Hoàng hạt giống, nhao nhao vỡ ra, đương nhiên, cũng bao quát Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ Huyền Hoàng hạt giống vỡ ra về sau, Huyền Hoàng chồi non liền bắt đầu sinh trưởng tốt lên. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, vượt qua trước đó dài nhất 6 mét. Hơn nữa tiếp tục sinh trưởng. Các ngươi nhìn, viên kiệt chồi non đình chỉ sinh trưởng, đứng tại 6m5. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kêu lên, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy, Thánh Đô Thập Kiệt một trong viên kiệt, trong tay hắn chồi non đình chỉ sinh trưởng, chỉ có 6m5. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những người khác chồi non vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Đương nhiên, về sau, không ngừng có người trong tay chồi non đình chỉ sinh trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhìn, đế kiếm nhất Huyền Hoàng chồi non, sinh trưởng thật mạnh mẽ. Còn có Sở Thành không? Hư Vô Nhai hai người cũng phi thường mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, mấy người kia Huyền Hoàng chồi non sinh trưởng quá mạnh, đến bây giờ, cư nhiên đã vượt qua 9 mét, hướng về 10 mét độ cao trùng kích. Các ngươi nhìn, hai người kia Huyền Hoàng chồi non thật mạnh mẽ a, biến thái. Biến thái, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, có người kinh hô, tràn đầy chấn kinh, không chỉ có là bọn họ, mặt khác thấy một màn như vậy người cũng phi thường chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này, đương nhiên là chỉ Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Trong tay bọn họ Huyền Hoàng chồi non, cũng bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Tốc độ thế mà không thể so với đế kiếm nhất, Sở Thành không mấy người kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, mấy người kia là ai? Đây cũng quá ngưu bức a, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa này khảo nghiệm là ngộ tính cùng sức tưởng tượng. Bậc này tốc độ, ngộ tính cùng sức tưởng tượng kinh người a. Mỗi một lần Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện khảo hạch, đều sẽ xuất hiện loại này hắc mã. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Là bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người, Cửu Tuyệt Thiên Vương lộ ra vui mừng. Còn có cùng Lục Minh giao hảo Ngũ gia gia chủ, Ngũ gia cao thủ, cũng lộ ra vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thật là lợi hại. Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung cũng tới quan sát. Khuôn mặt sùng bái. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Kim gia, Tần gia, Dực nhân thế gia người. Là cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử này, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương cũng nhìn chăm chú đến Lục Minh. Trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Từ từ, Thánh Đô Thập Kiệt bên trong rất nhiều người huyền hoàng trồi non. Đều ngừng sinh trưởng. Ngàn Thánh Tuyên, cũng đình chỉ sinh trưởng. Huyền hoàng trồi non, dừng bước tại 10 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Sở Thành Không, Thu Nguyệt hai người huyền hoàng trồi non. Gần như đồng thời dừng lại. Hai người huyền hoàng trồi non. Đứng tại 12 mét. Tiểu nha đầu này là ai? Thật là khủng khiếp thiên phú. Thế mà có thể cùng Sở Thành Không đánh ngang. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Thành Không danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Thiên phú không thể nghi ngờ. Tiểu nha đầu này thế mà cũng có thiên phú như vậy. Khủng bố a, nhất chỉ sợ hay là cái kia tiểu tử. Còn có đế kiếm nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, ồn ào một mảnh. Rất nhiều người khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hiện tại, huyền hoàng trồi non còn đang sinh trưởng chỉ có Lục Minh. Đế kiếm nhất, hư vô nhai ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, hư vô nhai, thế nhưng là được xưng là Thánh Đô Thập Kiệt đứng đầu. Chiến lực vô song, không người có thể địch. Hiện tại, không nói chiến lực, nhưng là ngộ tính cùng sức tưởng tượng. Lại có hai người có thể cùng hư vô nhai địch nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, hư vô nhai huyền hoàng trồi non. Tốc độ sinh trưởng càng ngày càng chậm. Cuối cùng dừng lại ở 13 mét. Chỉ có Lục Minh cùng đế kiếm nhất huyền huyễn trồi non còn đang sinh trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, hai người huyền hoàng trồi non. Đồng thời dừng lại ở 15 mét. 15 mét, so 13 mét hư vô nhai. Cao hơn chừng 2 mét. Cái này để người ta ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế kiếm nhất, một cái từ tiểu thiên thế giới giết ra đến tuyệt đại kiếm khách. Lại có loại thiên phú này. Khủng bố a, loại này người, có thể nói là cái kia tiểu thiên thế giới nhân vật chính. Nhưng là, loại người này rất nhiều. Tiến vào đại thiên thế giới còn có thể quật khởi. Lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, một người khác là ai? Thế mà cũng có bậc này thiên phú. Thực sự là kinh người. Đám người cảm thán không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, hắn gọi Lục Minh, đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Bỗng nhiên, có thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ người bên này ở mở miệng. Lại là đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Tuyệt huynh, chúc mừng a, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ ra dạng này thiên kiêu. Lập tức, có mặt khác Thiên Vương Phủ Thiên Vương nhìn về phía Cửu Tuyệt Thiên Vương. Phát ra chúc mừng, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, chỉ là ngộ tính cùng sức tưởng tượng mạnh một chút mà thôi. Cuối cùng vẫn là dựa vào chiến lực không được, mọi thứ đều là uổng công. Cửu Đao Thiên Vương hừ lạnh, phi thường khó chịu, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thiên thần chi cảnh, đánh bại các ngươi Cửu Đao Thiên Vương phủ thần vương cảnh thiên tài. Là vị nào? Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nhàn nhạt trả lời một câu. Cửu Đao Thiên Vương phủ lập tức không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người một bên nghị luận, một bên chờ đợi. 30 ngày còn chưa tới. Lục Minh đám người, kỳ thật còn không có tỉnh táo lại. Cũng không biết mình thành tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, còn rất nhiều trong tay người Huyền Hoàng hạt giống. Cũng không có nảy mầm. Những người kia vị trí thế lực, đều đang thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ còn chưa nảy mầm. Không chừng hí, nhất định bị đào thải. Bọn họ cũng không cho rằng, những người này cũng là hậu tích bạc phát. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền đế kiếm nhất đám người Huyền Hoàng hạt giống đều nảy mầm. Những người này làm sao có thể so đế kiếm nhất đám người còn dày. Những người này không có nảy mầm. Là chân chính không thể để cho Huyền Hoàng hạt giống nảy mầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, 30 ngày triệt để đi qua. Tốt rồi, một tháng đã đến. Một vòng này, kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Quốc sư mở miệng, sau đó vung tay lên. Một cỗ năng lượng lan tràn ra. Lập tức, Lục Minh đám người từ cái kia không gian thoát ly. Thanh tỉnh lại, những người này sau khi tỉnh lại, nhao nhao nhìn về phía mình Huyền Hoàng hạt giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nảy mầm, ha ha ha, ta nảy mầm, ta cũng nảy mầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng vậy, một chút nhìn thấy bản thân Huyền Hoàng hạt giống nảy mầm. Lập tức cuồng hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ta không nảy mầm, tại sao có thể như vậy? Đáng chết à, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều không có nảy mầm người giận giống. Ai thán, đủ loại cảm xúc đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.